Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 308, Hàn Yên. Lão nhân gặp Hứa Vi không nói lời nào, lộ ra thân thiện nụ cười, nói, tiểu cô nương, ta họ Hàn, ngươi có thể gọi ta Hàn Lão, cũng có thể gọi ta Lão Hàn. Hứa Vi gật gật đầu, lễ phép nói, Hàn Lão, ngươi là đại quan sao? Ha ha, Hàn Tại mới nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, xem như thế đi. Hàn Yên hiếu kỳ nhìn lấy Hứa Vi, nghĩ thầm, nàng không có gì đặc biệt a, mà lại, nhìn có chút đần, những ý niệm này chợt lóe lên. Hàn Yên nói, Hứa Vi, nghe nói, ngươi cũng là cổ võ người tu hành, chúng ta so đâm một nhát a. Không, không, Hứa Vi liếc đầu liên tục, nói, vị muội muội này, ta quá lợi hại, ta sợ đả thương ngươi. Ếch, Hàn Yên cảm giác mình bị khinh thị, nàng đến từ ẩn môn, mà lại, xuất sinh cao quý, nàng cũng không tin, chính mình đánh không lại một cái nông thôn cô nương. Lập tức, Hàn Yên nói, nếu như ta bị ngươi đả thương, không cần ngươi phụ trách. Hứa Vi nhìn lấy Hàn Yên, gặp Hàn Yên dài đến như nước trong veo, da thịt trắng tích, trên thân lại không có sóng linh khí. Nàng lần nữa lắc đầu, nói, ta là thật không muốn thương tổn ngươi. Trong khoảng thời gian này, ta vừa ra tay chỉ thấy máu, tùy tiện đánh một quyền, liền đem xương người đầu cắt ngang. Hàn Yên nói, ngươi đối phó là người bình thường. Ta cũng không giống như những người bình thường kia. Ta là ẩn người trong môn. A, Hứa Vi mừng rỡ nói. Vị muội muội này, ngươi là ẩn người trong môn. Ngươi có thể hay không mang ta đi ẩn môn? Ta muốn tham gia ẩn môn giao lưu hội. Hàn Yên nói. Được, ngươi đánh trước thắng ta lại nói. Hứa Vi nghĩ, nàng đến từ ẩn môn, cần phải so với người bình thường lợi hại a. Một hồi, ta xuất thủ nhẹ một chút, lập tức, nói, vậy được đi, ngươi xuất thủ trước, Hàn Tại mới không có ngăn cản. Hắn đem Hứa Vi kêu đến, cũng muốn nhìn một chút Hứa Vi bản sự. Hàn Yên tiện tay đánh ra nhất trường, một trường này chỉ dùng 5 phần lực đạo. Nàng nghĩ, nếu như Hứa Vi không địch lại, thu hồi lại mấy phần lực lượng, trong khoảng thời gian này. Hứa Vi đã thương rất nhiều người, nàng xuất thủ nhẹ rất nhiều. Lần này, nàng đưa tay phải ra, chậm rãi chụp vào Hàn Yên bàn tay. Theo Hàn Yên, Hứa Vi tốc độ xuất thủ cực chậm, nhưng là, nàng cũng là trốn không thoát, cũng vô pháp biến chiêu. Hứa Vi bắt lấy Hàn Yên tay về sau, Hàn Yên lại đá ra một chân. Hứa Vi phản ứng cực nhanh, lần nữa đưa tay trái ra, bắt lấy Hàn Yên chân. Hàn Yên ra sức giãy giụa, lại cảm giác Hứa Vi khí lực đặc biệt lớn. Vô luận nàng làm sao giãy giụa, cũng vô pháp tránh thoát Hứa Vi trong lòng bàn tay. Phiền muộn nói, được, buông tay, ta nhận thua. Hứa Vi buông tay ra, nói, vị muội muội này, ngươi so những người bình thường kia lợi hại một chút. Cát, Hàn Yên bĩu môi, lười nói chuyện, ha ha ha, Hàn Tại mới cười hai tiếng, thân thiện nói, Hứa Vi, có thể hay không nói cho ta biết, sư phụ ngươi là người nào? Lại là sư phụ. Hứa Vi ở trong lòng xoắn suýt một chút, lần nữa xuất ra đối phó Lý Thu Phong bộ kia lý do thoái thác. Nói, sư phụ ta dạy ta mấy năm công phu về sau, lại đột nhiên rời đi. Hiện tại, ta cũng tìm không thấy nàng. Cho nên, ta muốn tham gia ẩn môn giao lưu hội, nhìn có thể hay không đụng phải sư phụ. Dạng này a, Hàn Tại mới trầm tư một lát, lại nói, Hứa Vi, ngươi muốn tiến vào quân đội sao? Không nghĩ tới, Hứa Vi quả quyết nói, nàng nghe nói, quân đội quản lý đặc biệt nghiêm khắc, huấn luyện cũng đặc biệt nghiêm khắc, nàng cũng không muốn tiến quân đội. Hàn Tại mới nói, Hứa Vi, ngươi so Yên Yên còn có lợi hại, ta có thể cho ngươi coi đội trưởng, mà lại cho ngươi tuyệt đối tự do. Hứa Vi nhìn lấy Hàn Tại mới, nghĩ, lão nhân kia nhìn rất không tệ, nhưng là, ta thật không muốn làm cái gì đội trưởng a. Lập tức, lần nữa lắc đầu, nói, ta không muốn làm đội trưởng. Hàn Tại mới lần nữa nói, Hứa Vi, ngươi cùng Yên Yên độ tuổi cũng không kém bao nhiêu đâu. Dạng này, các ngươi người trẻ tuổi nhiều trao đổi một chút. Hứa Vi gật gật đầu, gặp Hàn Yên một mặt lạnh lùng, nghĩ thầm, những thứ này cô gái xinh đẹp đều như thế sao? Cả ngày lạnh như băng, Thà Khinh Tuyết là như thế này, cái này nữ cũng là như thế này. Bất quá, Yên Tĩnh Văn tỷ rất tốt, nàng chẳng những lớn lên xinh đẹp, mà lại, làm người cũng đặc biệt thân thiện. Hàn Tại mới nói, Hứa Vi, ngươi khả năng bị lừa dối. Quốc gia chúng ta đối với người mới vô cùng tôn trọng. Chỉ có quốc ngoại gián điệp mới có thể bắt trong nước đỉnh phong nhân tài. Mà lại, còn thường xuyên ám sát trong nước đỉnh phong khoa học gia. Đối với điểm này, ngươi cần phải có một ít thể nghiệm a. Hứa Vi nghe vậy, nghĩ thầm, tựa như là dạng này. Đoạn này thời điểm, chính mình thường xuyên bị người đuổi giết. Hàn Tại mới gặp Hứa Vi bị chính mình nói động, vừa tiếp tục nói, Hứa Vi, quốc gia chúng ta có thể an định lại, bình thường dân chúng có thể vượt qua an bình sinh hoạt, là vô số chiến sĩ dùng máu tươi đổi lấy. Hứa Vi trầm mặc, Hàn Tại mới lần nữa khuyên nói, Hứa Vi, ta không cầu ngươi quân đội, cũng sẽ không cho ngươi trói buộc, như vậy đi. Ta cho ngươi phát cái giấy chứng nhận. Về sau, quốc gia cần ngươi hỗ trợ thời điểm. Hy vọng ngươi có thể ra tay giúp một chút. Ngươi thấy có được không? Hứa Vi gặp Hàn Tại mới như thế thành khẩn. Cũng không tiện cự tuyệt. Nói, được thôi, ta đáp ứng. Hàn Tại mới trên mặt tươi cười. Nói, Hứa Vi, đã đến, ngay ở chỗ này ăn một bữa cơm đi. Không. Hứa Vi nói, ta mua sớm lên phi cơ phiếu, còn muốn đuổi phi cơ đây. Nàng nói đến đây, nghĩ đến chính mình đến quân đội mục đích, rồi nói tiếp, Hàn lão, quân đội muốn điện thoại di động sao? Hàn Tại mới cảm giác Hứa Vi tư duy nhảy vọt quá nhanh. Lập tức, nói, muốn, bất quá, nàng không biết Hứa Vi là có ý gì. Hôm qua, Hứa Vi liền lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Chỉ là, ma huyễn điện thoại di động là vượt thời đại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Đã bị Lý Gia cùng Tống Gia phong tỏa tin tức. Hàn Tại mới không biết ma huyễn điện thoại di động sự việc. Hứa Vi xuất ra hai đài ma huyễn điện thoại di động, phân biệt đưa cho Hàn Yên cùng Hàn Tại mới. Nói, đây là ta phát minh điện thoại mới. Loại này điện thoại di động có thể hấp thu chung quanh rời rạc năng lượng, không cần nạp điện, mà lại có rất cao trí năng, có thể cùng người giao lưu. Ngoài ra, còn có thể siêu viễn cự ly trò chuyện, liền xem như ở hành tinh khác, cũng có thể cùng trên địa cầu người trò chuyện. Hàn Yên tâm thần chấn động, Hàn Tại mới lộ ra chấn kinh biểu lộ, nói, Hứa Vi, ngươi nói chuyện thật chứ? Hứa Vi nói, đương nhiên là thật, mặc dù nói, nàng cũng không biết loại này điện thoại di động tín hiệu tiếp thu nguyên lý là cái gì. Bất quá, nàng tin tưởng hệ thống, tin tưởng Tiểu Lan nói chuyện. Một lát sau, Hàn Yên cùng Hàn Tại mới theo điện thoại di động nhắc nhở trói chặt điện thoại di động. Hai người bắt đầu cùng điện thoại di động trí năng giao lưu. Theo thời gian chuyển rời, trong lòng hai người càng ngày càng chấn kinh. Hàn Yên nghĩ, đây thật là nàng phát minh, đây cũng quá tiên tiến a. Ước chừng qua nửa giờ, Hàn Tại mới sắc mặt nghiêm túc nói, Hứa Vi, loại này điện thoại di động thật là ngươi phát minh. Hứa Vi nghĩ, nếu như có thể bán đi đại lượng điện thoại di động, liền có thể đạt được đại lượng nhiệm vụ điểm. Đến lúc đó, liền có thể thành tiên. Sau đó nói là, mà lại, trên người của ta có đại lượng điện thoại di động. Trên người ngươi, Hàn Tại mới đánh giá Hứa Vi, chỉ gặp Hứa Vi đeo một cái túi nhỏ. Thầm nghĩ, chẳng lẽ, tại nàng trong bọc, Hứa Vi vung tay lên. Trên mặt đất xuất hiện trên 100 đài cổ tay thức điện thoại di động. Hứa Vi nói, đây chính là smartphone. Cái này, Hàn Tại mới tâm lý tràn ngập rung động. Hắn nghĩ, những vật này, nàng là từ chỗ nào lấy ra? Hàn Yên hỏi nói, Hứa Vi, ngươi có trong truyền thuyết không gian chữ vật? Hứa Vi ứng một tiếng. Không gian chữ vật, Hàn Tại mới nói thầm một câu. Hắn không nghĩ tới, Hứa Vi chẳng những có tiên tiến smartphone, còn có trong truyền thuyết không gian chữ vật. Lúc này, hắn nghĩ tới một chút bí ẩn. Chẳng lẽ, sư phó của nàng là nội ẩn môn nhân? Sư phó của nàng đến thần bí tiểu thế giới. Hàn Tại mới mèo già hóa cáo. Hắn có thể cảm giác được, Hứa Vi tại phòng bị hắn. Bởi vậy, hắn không có hỏi nhiều. Hắn ổn định tâm thần, ngữ khí hòa hoãn nói, Hứa Vi, loại vật này, ngươi còn có rất nhiều. Lời này, cũng là đang thử thăm dò Hứa Vi. Hắn muốn nhìn một chút những vật này là Hứa Vi sư phụ đưa nàng. Vẫn là Hứa Vi có một cái bí mật công xưởng. Hứa Vi nói, muốn bao nhiêu, có bao nhiêu. Hàn Tại mới tâm thần chấn động, thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng thật có một cái bí mật công xưởng. Xem ra, ta vẫn là xem thường nàng. Không nghĩ tới, nàng xem ra có chút trì độn, tâm cơ lại thâm trầm như vậy. Ý nghĩ này theo Hàn Tại mới trong đầu chợt lóe lên. Hắn lại nghĩ, chẳng lẽ, hắn là cái tổ chức kia người. Lúc này, Hàn Tại mới nghĩ đến một cái vô cùng thần bí tổ chức. Bắc Cát tổ chức. Khoảng không quỳ bản vẽ thì xuất từ Bắc Cát tổ chức. Hàn Tại mới có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi Hứa Vi. Lại không có hỏi ra. Lúc này, Hàn Tại mới đã cùng Hứa Vi thành lập một chút liên hệ. Mà lại, Hứa Vi đối với hắn phòng bị ít một chút. Hắn không muốn phá hư cái này tia liên hệ. Hàn Tại mới nghĩ, Hứa Vi sự việc có thể khiến người ta chậm rãi tra. Nếu như nàng thật sự là bắt người cát, coi như không giết, cũng muốn khống chế lại. Các loại suy nghĩ chợt lóe lên. Hàn Tại mới nói, Hứa Vi, loại này điện thoại di động, bao nhiêu tiền một đài? Hứa Vi nghĩ, chính mình tuy nhiên thiếu tiền, bất quá, thiếu nhất vẫn là nhiệm vụ điểm. Sau đó nói, 1.000 một đài, chắc giá. Hàn Tại mới nghĩ, loại này cao đoan khoa học kỹ thuật, 1.000 một đài, đến không đắt lắm. Hắn thăm dò nói, ta muốn 1.000.000 đài, ngươi có sao? Có. Hứa Vi tiện tay vung lên, trên mặt đất xuất hiện một đống lớn cổ tay thức điện thoại di động. Nhìn qua, như một tòa núi nhỏ. Ếch, Hàn Tại mới lại bị chấn động một thanh. Hàn Yên nghĩ, có lớn như vậy không gian chữ vật sao? Hàn Tại mới sững sờ một chút, quả quyết nói, Hứa Vi, đợi chút nữa, ta sẽ đem tiền đánh tới ngươi thẻ bên trên. Được, Hứa Vi ứng một tiếng, nói, tốt, ta muốn đuổi phi cơ. Hàn Tại mới còn có rất nhiều lời muốn hỏi Hứa Vi. Khi hắn nhìn thấy Hứa Vi phòng bị ánh mắt, lại đem trong lòng lời nói đè xuống, lộ ra thân thiện nụ cười, nói, Hứa Vi, ngươi là một cái có bản lĩnh người. Về sau, ta cần ngươi hỗ trợ lời nói. Ngươi cũng không thể chối từ nha. Hứa Vi nói, tốt, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Hứa Vi nói một câu, nhìn thời gian, nói, ai nha, phi cơ nhanh cất cánh. Nàng sau khi nói xong, không giống nhau Hàn Tại mới nói chuyện, thi triển lôi độn thuật. Thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, Hàn Yên lại bị chấn kinh một thanh. Qua một hồi lâu, mới nói, ra, nàng tốc độ thật nhanh. Hàn Tại mới nói, Yên yên, ta có một chút hoài nghi. Nàng là cái tổ chức kia người. Hàn Yên biết Hàn Tại mới nói là cái gì. Nàng ngẫm lại, nói, ra ra, nếu như nàng thật sự là cái tổ chức kia người, nàng bại lộ thân phận, lại tiếp xúc chúng ta. Mục đích là cái gì đây? Mà lại, nàng giống như đang tìm ẩn môn. Ngươi nói, nàng thật sự là đang tìm nàng sư phụ, vẫn là có mưu đồ. Hứa Vi nếu là biết Hàn Yên nói chuyện, khẳng định sẽ hô to oan uổng. Nói lời trong lòng, nàng thật không có nghĩ quá nhiều. Nàng chỉ là muốn kiếm chút nhiệm vụ điểm. Hàn Tại Tân Hòa Hàn Yên trò chuyện một hồi. Nói, Yên Yên, ta sẽ phái người tiếp tục giám thị nàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.